Đe cây tối thượng hệ thống, chương 29, Kosuke sợ chạy mất dép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Kosuke bỗng nhiên té xỉu Tsukuyomi, xảy ra chuyện gì vậy? Diệt thiên, chắc Sugo đã tiêu diệt Another Rider Wizard rồi, nên anh ta đang khôi phục ký ức. Gây, để tôi lại xem sao. Lúc này bỗng nhiên Kosuke tỉnh lại quăng gây ngã chồng vó, Kosuke còn làm một động tác khiêu khích gây nữa. Kích hoạt đai lưng, Henshin, sẵn sàng. Kích hoạt, sư tử, thấy Kosuke biến hình, gây có chút tức giận lấy ra driver cùng Rider Watt nói. Được thôi, nếu đã như vậy tôi sẽ dùng vũ lực lấy Rider Watt vậy. Kosuke, đủ sức không, gây Rider Tam, Kamen Rider gây. Gây vừa biến hình xong liền nhào tới cùng Kosuke đánh nhau, Tsukuyomi thấy vậy có chút lo lắng nhìn Diệt Thiên nói. Diệt Thiên, cậu mau ngăn hai người họ lại đi. Diệt Thiên, gây nhớ nhẹ tay thôi nha, dù gì chúng ta cũng ăn trực người ta đó. Tsukuyomi, gây, Kosuke, đánh một hồi Kosuke liền kêu lên, dừng tay, gây thấy vậy cũng dừng lại Kosuke giải trừ biến thân nói. Thôi được rồi, xin lỗi về việc đó, tôi chỉ muốn thử xem có nên đưa Rider Watt cho cậu hay không. Gây cũng giải trừ biến thân hỏi, sao, Kosuke, tôi là Nito Kosuke Kamen Rider Beast, hình như trước đây cậu đưa chúng cho tôi, đây trả cậu đấy. Gây, còn cái kia, Kosuke, đến đây thôi, tôi trao sức mạnh phép thuật cho cậu, đến đây thôi, đồ cao có tạm biệt. Thấy Kosuke chui vào lều ngủ, Tsukuyomi có chút vui vẻ nói. Vậy là chúng ta có thể tiêu diệt Another Rider Wizard rồi. Diệt thiên, gây nếu cậu thu thập đủ 19 khối Rider Watt phụ của các Kamen Rider chính khác thì cậu cũng có thể có được Grand sức mạnh, cậu nghĩ sao nếu bây giờ đi đoạt Rider Watt của Beast? Tương lai nếu muốn ngăn cản Sugo thì cũng cần sức mạnh a, nếu bây giờ bỏ lỡ Beast Rider Watt thì sau này muốn tìm Kosuke không dễ đâu. Kosuke, gây, nhưng mà, thấy gây do dự, Tsukuyomi có chút tức giận nhìn Diệt Thiên nói. Sao cậu có thể xúi gây làm như vậy chứ? Làm như vậy thì có khác gì Sugo đâu. Diệt Thiên, tiêu diệt Another Rider Wizard ở quá khứ thì tương lai Beast cũng vẫn mất sức mạnh thôi, có giữ Beast Rider Watt thì cũng vô dụng, vậy còn không bằng giao cho gây giữ. Tsukuyomi, gây, Diệt Thiên cậu nói phải lắm, tôi cần sức mạnh để ngăn cản Sugo, nên xin lỗi. Hả, anh ta chạy đâu rồi? Gây ba người bây giờ mới phát hiện Kosuke đã cuốn đồ chạy đi mất từ đời nào rồi. Gây, Diệt Thiên, Tsukuyomi, Diệt Thiên, tôi đoán là Beast nghe cậu muốn đoạt sức mạnh của mình nên cuốn gói chạy rồi. Tsukuyomi, gây, rõ ràng là cậu đưa ra chủ ý có đúng không? Giờ người ta chạy mất rồi lại đổ lỗi cho tôi, gây rất là im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, thấy chưa tại cậu mà anh ta chạy mất dép đó. Diệt Thiên, uy Tsukuyomi anh ta chạy mất dép thiệt kìa, không tin cậu nhìn. Tsukuyomi, gây, theo hướng Diệt Thiên chỉ, Tsukuyomi hai người thấy từ xa có một chiếc dép xám. Diệt Thiên, gây cậu mau đi năm 2012 tiêu diệt Another Rider Wizard đi. Gây, được, thấy gây lên Tamerjin đi mất, Diệt Thiên lập tức ôm Tsukuyomi vào lòng nâng lên cái cằm của nàng, thấy vậy Tsukuyomi có chút mắc cỡ hỏi. Diệt Thiên cậu muốn làm gì? Diệt Thiên, mình muốn, hôn cậu, hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Diệt Thiên say mê mút nước miếng, Tsukuyomi cũng có chút mê luyến đáp trả. Ba p sau, Diệt Thiên, vẫn ngọt như vậy, thấy Diệt Thiên liếm khóe môi nước miếng, Tsukuyomi có chút xấu hổ hỏi. Bây giờ hay là chúng ta đi tìm Sugo đi? Diệt Thiên, được, lúc Diệt Thiên hai người tìm được Sugo, thì thấy Sugo đang dùng điện thoại nói chuyện với Gay, bên cạnh còn đang quỳ Hayase và đứng Uos. Sugo, anh Hayase cũng ở đó đúng chứ? Cậu chuyển máy giúp tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận điện thoại từ Sugo, Hayase có chút không xác định hỏi. Có thật là tôi nghe máy không? Hayase quá khứ, hả, tôi trong tương lai sao? Hayase, lấy hết dũng khí và thổ lộ tình cảm của anh đi. Hayase quá khứ, nói với cô ấy sao? Hayase, có thể không có kết quả tốt nhưng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Thấy Hayase buông điện thoại xuống, Diệt Thiên liền vội vàng chạy tới giựt cái điện thoại nói. Thổ lộ không được, có thể dùng cưỡng ích nha, bảo đảm thành công. Hayase quá khứ, Hayase, Sugo, Tsukuyomi, Uos, uy ngươi đây là xúi người ta phạm tội đó biết không? Sugo năm người rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, cùng lắm là đi tù nha, cưỡng ích nàng xong đi tù cũng không lỗ mà phải không? Hayase quá khứ, Hayase, Sugo, Tsukuyomi, Uos, Diệt Thiên, thay vì ở tương tai nhìn người mình yêu lấy người khác mà đau khổ, không bằng mình ở quá khứ cưỡng ích người mình yêu rồi đi tù cũng mãn nguyện mà không phải sao. Hayase quá khứ, Hayase, Sugo, Tsukuyomi, Us, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu đủ rồi đó, không cần xúi giục người khác làm chuyện xấu nữa đâu. Diệt Thiên, cậu có nghe câu này sao? Không ăn được thì đạp đổ cũng quyết không cho người khác ăn. Hayase quá khứ, Hayase, Sugo, Tsukuyomi, Us, Sugo đột nhiên phát hiện, không phải Kamen Rider nào cũng tốt như mình nghĩ, Us cũng phát hiện tên Diệt Thiên này còn tà ác hơn mình nghĩ, phải cẩn thận hơn mới được, Tsukuyomi cũng phát hiện mặt ác của Diệt Thiên, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn được hắn ôm ấp yêu thương. Diệt Thiên, vậy thôi nha, làm hay không là tùy cậu, tôi chỉ cho lời khuyên thôi, còn cậu muốn làm sao thì không liên quan tới tôi. Hayase quá khứ, Hayase, Sugo, Tsukuyomi, Us, xúi giục người ta cho đã rồi bây giờ rũ bỏ trách nhiệm. Người có biết nhục không đấy? Đồ mặt dày, Sugo năm người có chút im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, Tsukuyomi chúng ta đi về thôi. Tsukuyomi, được, cách chương.